Lãnh khốc phu quân, chương 7, mời đối ta phụ trách, góc truyện audio.com. Hàn Ngự Tuyệt đi rất thong thả, hắn tựa hồ cảm thấy Khuynh Thành tất sẽ đuổi theo, hay đúng hơn, hắn hy vọng nàng đuổi theo. Rốt cuộc hắn bị làm sao nhỉ, ở chung với nàng mới có vài ngày, hắn cư nhiên lại không bỏ được nàng. Nhận được lệnh của sư phụ, hắn lại có nhiệm vụ mới, không lẽ lại tiếp tục mang nàng theo sao? Cho dù mang theo nàng, cũng có thể làm được gì? Dù chỉ là dưỡng nữ, con gái nuôi, nàng cũng vẫn là thiên kim của tam đại thế gia, vị hôn thê của võ lâm minh chủ tương lai. Ai lại nguyện ý buông tha cho thân phận đương gia chủ mẫu của võ lâm đệ nhất thế gia, để ở cùng với một sát thủ chứ? Dù sao kỳ nữ trên đời cũng không nhiều, không phải cô nương nào cũng có khí phách của Mộ Dung Ý Vân tiền bối. Hắn để ý tới nàng như vậy, nếu không phải nóng đầu, hẳn là có chút thích nàng chăng? Từ sau khi nữ nhân kia lừa gạt hắn, Hàn Ngự Tuyệt đã nghĩ bản thân sẽ không còn cảm xúc nữa. Vì sao lại có thể động tình với một tiểu nha đầu như vậy? Từ thời điểm gặp nàng, hắn cũng đã bị hấp dẫn, một trái tim bất trị giờ cũng đã bất giác bị luân hãm trong đường tình, Hàn đại ca. Chờ muội, là ảo giác sao? Hắn cư nhiên nghe được tiếng gọi của Khuynh Thành, hắn không quay đầu lại, cũng vẫn nghe được tiếng vó ngựa đuổi tới. Chẳng lẽ nha đầu kia thật sự chạy theo sao? Hắn bắt đầu do dự, rốt cuộc có nên hay không nên đợi nàng, Hàn đại ca, đang lúc còn lo lắng suy nghĩ. Người ta đã tới trước mặt hắn, Khuynh Thành ngồi trên yên ngựa, bộ dáng vô cùng chật vật, qua đó thấy được nàng đuổi theo thật gấp rút. Ta không phải đại ca của ngươi. Độc cô cô nương, hắn nghiến răng gằn mạnh bốn chữ độc cô cô nương. Như muốn nhắc nhở nàng thân phận của mình, Khuynh Thành chắn trước mặt hắn cười cười, huynh không muốn muội gọi huynh như thế. Vậy phải gọi thế nào, may mà nàng có để ý hướng hắn đi. Nếu không đuổi làm sao được, Hàn Ngự Tuyệt nói lạnh như băng, ta và ngươi chỉ là người lạ. Khuynh Thành nghiêm mặt, muội muốn hỏi huynh một chuyện. Hàn Ngự Tuyệt không nói gì, muội muốn hỏi huynh, huynh có thích muội hay không? Từ nhỏ nàng đã được mẹ giáo dục theo lối hiện đại. Không có gì là nói không nên lời hết. Hàn Ngự Tuyệt ngốc cả người, không ngờ nàng lại trực tính hỏi thẳng như thế. Hắn không dám nhìn nàng, lạnh lùng thốt, không thích. Từ lúc Khuynh Thành bị chòng ghẹo, hắn cũng đã hiểu được lòng mình, hắn không cho phép người khác đụng tới nàng. Ý dục chiếm hữu mãnh liệt đó chứng minh rõ cảm tình mà hắn giờ không dám đối mặt. Nguyên lai hắn thật sự không thích nàng, cứ tưởng hắn có thích, dù không nhiều lắm, ít cũng phải có chút hảo cảm. Vậy cái hôn đó chứng minh điều gì? Thanh âm Khuynh Thành càng lúc càng kích động, vậy sao? Thế sao lại hôn muội? Ta xem ngươi như kỹ nữ. Khuynh Thành thất thần, lệ dâng đầy trên mắt, vậy ư, vậy huynh vì sao chỉ hôn một chút rồi thôi? Không có làm gì tiếp, kỹ nữ. Độc cô Khuynh Thành cư nhiên bị coi là kỹ nữ. Nàng thật sự muốn cười quá. Nàng vốn là bảo vật chân quý trên tay người nhà. Cư nhiên có người xem nàng như kỹ nữ. Mà người đó, chính là nam nhân trong lòng nàng. Hàn Ngự Tuyệt ác độc nhìn nàng, ta không có hứng thú với ngươi. Khuynh Thành cố không cho nước mắt rơi xuống, nhìn sững hắn, Hàn Ngự Tuyệt, muội thích huynh, từ khi nhìn thấy huynh muội đã bị hấp dẫn rồi. Muội thề, muội phải làm thê tử của huynh, cái gì là hôn ước? Nàng mặc xác, gã con của bệnh thần kinh thúc thúc một mình cút đi. Lời tỏ tình to gan của nàng dọa hắn nhảy dựng, nàng nói nàng thích hắn, phải làm thê tử của hắn ư? Trong lòng chợt có một tia ngọt ngào. Hắn đột nhiên nhớ tới nữ nhân kia cũng từng nói phải làm thê tử của hắn. Mà kết quả, đồ vô liêm sỉ, nàng đau lòng, hắn cũng đau, bốn chữ này thương tổn nặng nề vậy, là thương lòng hắn hay thương lòng nàng? Khuynh Thành cười đau đớn, quật cường nói tiếp, muội chính là đồ vô liêm sỉ. Sự kiềm chế của muội từ 800 năm trước đã sớm rơi vào nhà xí mất rồi. Nếu muội biết liêm sỉ, sau khi huynh nhìn thấy muội tắm rửa, muội còn có thể bình yên ngồi cạnh đống lửa cạnh huynh, còn ôm huynh ngủ, cùng huynh cưỡi chung ngựa, tựa vào ngực huynh, nếu huynh giảng lễ giáo liêm sỉ với muội, vậy huynh lấy muội đi. Thân thể muội huynh đã xem, máu muội huynh đã uống, môi muội huynh đã hôn muội, ít nhất cũng lôi được mấy chục lý do phải lấy huynh. Hàn Ngự Tuyệt, huynh chớ nghĩ chối bỏ nha. Nhớ lấy, Độc Cô Khuynh Thành đã chọn huynh rồi. Mà phải rồi, huynh chưa có vợ chứ, có vợ rồi thì không thể lấy được. Hẳn là không có đi. Ồ ia, em yêu Thành tỷ nha. Hàn Ngự Tuyệt bị nàng dọa ngẩn người. Nữ tử bình thường nói ra những điều này hẳn đã sớm xấu hổ đến chạy trốn mất rồi. Còn nàng mặt không đổi sắc, ánh mắt khiêu khích lợi hại kia, vốn không giống ánh mắt của một tiểu cô nương nên có. Sớm biết không nên đem tiêu chuẩn nữ giới thông thường mà xét nàng. Nhưng nghe thấy những lời kinh hãi thế tục của nàng vẫn dọa hắn một cú sốc lớn. Hàn Ngự Tuyệt, hắn gió to sóng lớn cái gì cũng đã trải qua. Cứ nhiên lại bị sốc bởi tay một tiểu nha đầu, nhất định sẽ làm thế nhân cười tới rụng răng, người nhất định muốn gả cho ta. Ngữ khí Hàn Ngự Tuyệt không khỏi mềm dịu đi rất nhiều. Khuynh Thành chớp chớp mắt, đương nhiên, đừng bắt muội phải xử phương pháp bá vương ngạnh thượng. Nôm na là cưỡng bức xong ép hôn. Mẹ nói cách tốt nhất đánh bại nam nhân chính là ép lên giường. Năm đó mẹ nàng chính là dùng chiêu này bịt miệng toàn bộ võ lâm. Lời này nên thốt ra từ miệng của một cô nương sao? Trời ạ, nữ hài tử này thoạt nhìn nhu nhược, rốt cục là quái thai phương nào vậy? Hắn tự xưng lịch duyệt, không người nào lừa nổi, cư nhiên bị một nữ nhân dùng vẻ bề ngoài nhu nhược lừa gạt. Không nhìn ra nha đầu kia vốn là một sắc ma điển hình. Vâng, ma nữ háo sắc gọi là sắc ma đấy ạ. Ngươi, Hàn Ngự Tuyệt lần đầu tiên không thốt nên lời. Nàng hất cằm lên kiêu ngạo nói, muội làm sao? Huynh phải phụ trách muội, muội phải gả cho huynh. Độc Cô cô nương, ngươi cùng Giang Vô Vân có hôn ước trên người, không nên liên lụy tới ta. Hắn bị nàng làm cho quay cuồng rồi, muội đã nói huynh đừng có nói cái gì lễ nghi liêm sỉ với muội cơ mà. Dù có hôn ước thì sao? Muội cũng đã bị huynh khinh bạc qua, không còn khiết thân, tấm thân trong sạch, hắn sẽ không cần muội. Huynh còn muốn muội tới Bách Hiểu Đường nhờ họ nơi nơi tuyên cáo muội đã là người của huynh. Huynh mới chịu phụ trách sao? Vốn chịu ảnh hưởng của Mộ Dung Ý Vân, Độc Cô Khuynh Thành cái gì cũng sẽ làm cho tới cùng. Năm đó Mộ Dung Ý Vân vì muốn đào hôn, cố tình phá hư danh dự của chính mình, giờ Khuynh Thành cũng muốn dùng chiêu đó. Em càng ngày càng phục chị nha Khuynh Thành, ta cái gì cũng không có. Ngữ khí hắn đã muốn mềm nhũn chi chi, mang theo chút nhu tình lơ đãng, Giang Vô Vân thì có cái gì? Trừ ra tốt xấu có cha là Giang Thúc Thúc, hơn nữa châu báu dễ kiếm, tình lang khó cầu, nàng hâm mộ nhất là mối khang lệ tình thâm. Tình cảm sâu sắc giữa vợ chồng, của cha mẹ, nàng cũng muốn tìm một nam nhân như vậy. Mẹ có nói qua, nam nhân có bề ngoài lạnh như băng chính là nhân tuyển tốt nhất để lấy làm chồng. Những nam nhân như thế thường không dễ dàng thích ai. Nhưng một khi thích, cả đời sẽ không thay lòng đổi dạ. Ví dụ đơn giản nhất chính là cha nàng. Hàn Ngự Tuyệt hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn đó. Hơn nữa nàng lại thích hắn. Nàng chọn lấy hắn rồi. Hàn Ngự Tuyệt mềm lòng. Cơ hồ bật thốt lên với nàng hắn cũng thích nàng. Ách, hắn lại nhớ tới cái nữ nhân kia. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Mặt không biến sắc. Nếu ngươi không để ý việc giúp ta ấm giường, ta sẽ phụng bồi. Khuynh Thành nắm chặt bàn tay lại, nam nhân chết dẫm này, lại xem nàng là kỹ nữ, tình yêu thật sự không công bằng gì cả, ai nhỡ lòng yêu đối phương nhiều hơn người kia yêu lại liền nhất định chẳng hay ho chút nào. Khuynh Thành quật cường nhìn hắn, kệ, muội nhất định phải đi theo huynh, tùy ngươi. Hàn Ngự Tuyệt lạnh lùng liếc nàng một cái. Quay người giục ngựa bỏ đi, bản cô nương quyết định thu phục ngươi. Khuynh Thành cười lạnh. Dục ngựa chạy theo sau hắn, nàng quyết định rồi, vô luận dùng bất cứ phương pháp nào nàng cũng sẽ mang ra hết. Bất quá một gã nam nhân mà thôi, làm sao thoát khỏi tay nàng được. Cách chương.